Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, Bành Trướng Thiên Tâm Tông. 10 vạn tu chân giả lướt qua bầu trời, khí thế tập hợp thành một luồng, cả vùng đều đang run rẩy, tất cả tu chân giả cũng bắt đầu hoảng loạn, bọn hắn có thể tại bọn này vút không tu chân giả trên thân phát ra mãnh liệt sát ý. Cỗ này sát ý rất mạnh. Cường đại đến bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng huyết tinh vị đạo. Những người này tuyệt đối đều là tiên huyết bên trong sờ soạng lần mò ra. Cho nên sát ý mới có thể như thế hùng hậu. Mấu chốt nhất là, nhóm này tu chân giả số lượng nhiều lắm, mà lại thật giống như trống rỗng xuất hiện. Liền xem như cái này Thiên Lan Tinh đệ nhất tông môn Thiên Tâm Tông các đệ tử cộng lại cũng bất quá. Mới 10 vạn không đến số lượng. Cùng trước mắt nhóm này tu chân giả so ra, đơn giản chính là sâu kiến. Xem ra Thiên Lan Tinh sắp biến thiên. Đúng vậy a, nhóm này thiên quân không biết rõ đến từ nơi nào, lại đi hướng nơi nào. Bất quá quét ngang toàn bộ đại lục cũng đầy đủ. Phía dưới tu chân giả nhịn không được cảm khái nói. Nhóm này tu chân giả cho bọn hắn cảm giác thật sự là thật là đáng sợ. Chẳng những khí thế cường hãn, số lượng cũng cực kỳ khủng bố, mà lại bọn hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, bởi vì nhóm này cường giả đi phương hướng chính là Thiên Tâm Tông tông môn nơi ở. Gan lớn tu chân giả, lặng lẽ đi theo nhóm này thiên quân về sau, gan nhỏ tu chân giả thì là cách rất xa, lần theo khí tức hướng về Thiên Tâm Tông phương hướng di động. Ngưu Ma Vương giờ phút này chính cùng sau lưng Từ Niên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng 10 vạn đại quân. Đây chính là tu chân giả đại quân a. Không nghĩ tới ta Ngưu Ma Vương cũng có xuất lĩnh 10 vạn tu chân giả đại quân thời điểm. Mặc dù có chút cáo mượn oai hùng, nhưng cũng là uy phong 10 phần. Nhìn xem phía dưới những này sâu kiến kính sợ nhãn thần, Ngưu Ma Vương cảm giác chính mình cũng sắp tung bay lên trời. Thiên Tâm Tông có thế nào? Như thường có thể giết hắn tông môn không có một ngọn cỏ. 10 vạn đại quân vút không? Rất nhanh liền oanh động toàn bộ Thiên Lan đại lục. Rất nhiều người tu hành cũng bị kinh động. Nhao nhao theo tới. Muốn nhìn một chút nhóm này kỳ quân là thẳng hướng phương nào. Là ai thê thảm như thế? Chọc tới đáng sợ như vậy thế lực. Để cho người ta vận dụng 10 vạn đại quân giết đến tận cửa. Ngay tại Từ Niên dẫn đầu 10 vạn đại quân thẳng hướng Thiên Tâm Tông thời điểm, Thiên Tâm Tông cũng triệt để chấn động. Một cái tông môn trưởng lão tè ra quần theo ngoài điện bay tới, trực tiếp vội vàng hấp tấp xông vào Thiên Tâm Tông đại điện Thiên Tâm Điện. Giờ phút này Thiên Tâm Tông tông chủ Dương Thiên Bá đang cùng hai tên thái thượng trưởng lão nói chuyện phiếm. Trừ cái đó ra, bên trong đại điện còn có một tên thanh niên. Tên này thanh niên không phải người khác, chính là Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ Dương Thiếu Thành. Giờ phút này Dương Thiếu Thành đang vuốt vuốt trong tay một thanh tinh xảo chủy thủ. Mặc dù hắn nửa mình dưới tổn thương đã chữa khỏi, nhưng là trong lòng kia cơn tức giận nhưng như cũ không có tiêu. Hàn Tiêu Tiêu cái kia nương môn thế mà đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Còn hại hắn bị mất 3 tên mỹ nữ. Thù này không báo. Hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Hừ, Hàn Tiêu Tiêu, đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành một cái triệt đầu triệt để đãng phụ. Còn có 3 cái kia nương môn cũng thế. Có dũng khí không thuận theo lão tử. Lão tử nhất định phải để các ngươi hối hận. Dương Thiếu Thành trong lòng phẫn nộ lẩm bẩm. Bây giờ hắn chẳng những thương thế khôi phục, hơn nữa còn tu vi phóng đại. Hiện nay đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Tại mảnh này đại lục phía trên, thế hệ trẻ tuổi đã không người có thể cùng hắn chống lại. Hắn triệt để đứng hàng thiên tài bảng thứ 1 tên. Còn có Tôn Ngọc Hương cái kia tao hồ ly. Nhìn rất tao, thế mà không cho lão tử đụng. Nghĩ sâu lão tử khẩu vị đúng không? Đêm nay lão tử liền mạnh ngươi. Vừa vặn Tiêu Tiêu trong lòng ta lửa giận. Dương Thiếu Thành trong lòng lần nữa lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, Dương Thiếu Thành liếc qua một bên ngồi ở chủ vị phía trên phụ thân. Trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Cha mình đã thương nghị mấy ngày, thế mà còn không có một cái kết quả. Nếu là đổi lại là hắn, đã sớm lựa chọn quy thuận tên kia. Bây giờ Thiên Tâm Tông có thể có dạng này biến hóa. Ngồi lên đệ nhất tông môn vị trí, chính là đạt được tên kia ủng hộ. Nếu là trực tiếp quy thuận, về sau chỗ tốt sẽ càng nhiều. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Lan Tinh cũng chính là bọn hắn Thiên Tâm Tông. Thế nhưng là phụ thân do dự. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Không, không xong, không xong, tông chủ. Nhưng vào đúng lúc này, một đường tiếng gào theo ngoài điện truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy tông môn trưởng lão theo ngoài điện hoang mang rối loạn trương. Trương Phi vào, Tư Đồ trưởng lão, có chuyện gì, như thế bối rối. Dương Thiên Bá nhìn về phía trước mắt Tư Đồ Lăng Phong. Có chút bất mãn nói. Bây giờ Thiên Tâm Tông chính là cái này Thiên Lan Tinh đệ nhất tông môn. Đệ nhất tông môn phải có tông môn khí độ. Như thế vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Việc lớn không tốt, có người thẳng hướng lấy ta Thiên Tâm Tông đánh tới. Tư Đồ Lăng Phong thở hổn hển một hơi. Vội vàng nói, thôi đi, ta coi là cái đại sự gì. Bây giờ tại Thiên Lan Đại Lục, nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông chính là đệ nhất tông môn. Còn có ai dám ra tay với chúng ta? Nếu ai đến trực tiếp diệt ai? Như thế bối rối làm gì? Dương Thiếu Thành xem thường nói. Dương Thiên Bá cùng hai đại thái thượng trưởng lão cũng đều gật đầu. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Dương Thiếu Thành hoàn khố, nhưng là hiện tại bọn hắn Thiên Tâm Tông đã không phải là đi qua Thiên Tâm Tông. Tại mảnh này đại lục ở bên trên, bọn hắn thật đúng là không có sợ qua bất luận kẻ nào. Đại nhân, không phải, mấu chốt là bọn hắn không phải một người, mà lại người còn không ít. Tư Đồ Lăng Phong vội vàng giải thích nói, không ít người, thì tính sao, lại nhiều có thể có ta Thiên Tâm Tông nhiều người sao? Nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông thế nhưng là có 9.000 đệ tử. Tùy tiện giống một tiếng đều có thể chấn động toàn bộ đại lục. Tư Đồ trưởng lão, người có phải hay không già? Lá gan cũng nhỏ, Dương Thiếu Thành cực kỳ coi nhẹ nói. Tư Đồ Lăng Phong lập tức một mặt cấp bách, nhưng mà lại không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Vừa muốn tổ chức tiếng nói, chuẩn bị lần nữa tự thuật, lại nghe được ngồi ở chủ vị lên Dương Thiên Bá nói ra. Ít Thành, không cho phép đối Tư Đồ trưởng lão vô lễ. Bất quá Tư Đồ trưởng lão, người cũng không cần kinh hoàng. Như thế nào ta Thiên Tâm Tông thế nhưng là có 3 vị địa tiên tọa trấn. Liền xem như tại toàn bộ Thiên Ngân Tinh vực cũng rất ít có dũng khí trêu chọc nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông. Nói lời nói này thời điểm, Dương Thiên Bá phá lệ tự tin. Tư Đồ Lăng Phong đều nhanh sắp điên. Từ khi Thiên Tâm Tông ngồi lên đệ nhất tông môn vị trí về sau, tự mình tông chủ liền bắt đầu bành trướng. Liền đối phương là ai cũng không có hỏi. Liền không có không để vào mắt. Thiên Tâm Tông sớm muộn muốn diệt. Không, rất có thể hôm nay chính là Thiên Tâm Tông diệt vong ngày. Dương Thiếu Thành, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ngay tại lúc đại điện đám người không có đem Tư Đồ Lăng Phong lời nói để ở trong lòng lúc, hét lớn một tiếng âm thanh theo ngoài điện truyền đến. Đại điện mọi người đều là sững sờ, hướng về ngoài điện lao đi. Khi bọn hắn đi vào ngoài điện lúc, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Bao quát Dương thị phụ tử cũng đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cái gặp toàn bộ Thiên Tâm Tông trên không đứng đầy tu chân giả, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít, Dương Thiếu Thành, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, giữa bầu trời kia tất cả tu chân giả đồng thời hét lớn. Thanh âm bên trong sen lẫn hùng hậu vô cùng chân nguyên. Thanh âm chấn thiên liệt địa. Dương Thiếu Thành lập tức che lỗ tai, lộ ra vẻ thống khổ. Phía sau hắn đại điện trên tường cũng bắt đầu rạn nứt. Cuối cùng oanh một tiếng đổ sụp xuống dưới, biến thành một vùng phế tích. Dương Thiếu Thành trong lòng lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Hết chương.